Bệnh Kiều lão đại cầu buông tha. Chương 4, tổng tài có bệnh 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Seo Mao Mi tràn ra thấy Nhạc Lâm Trạch vẫn luôn không nói chuyện, nhìn không được nói, tiên sinh, đừng nhìn, trước dùng cơm. Nhạc Lâm Trạch không dao động, nhìn chằm chằm Đào Ngữ hồi lâu, thẳng đến cô đi ra phòng phục hồi, anh mới đưa ánh mắt chuyển hướng đến bàn ăn. Ẩm thực cao cấp, bố trí đồ ăn hợp lý, dụng cụ ăn lại sang trọng, mỗi một chỗ đều hiển thị cơm thực tinh xảo, hắn lại rũ xuống đôi mắt. Tôi không đói bụng, tiên sinh, ngài bữa sáng liền không có ăn, dùng nhiều thêm một ít. Quản gia đau khổ khuyên bảo, Nhạc Lâm Trạch lại cũng không thèm nhìn tới hắn, quản gia bất đắc dĩ, đành phải đẩy xe lăn hướng phòng ngủ, vừa đi một bên thấp giọng đề nghị. Không bằng tôi dặn phòng bếp làm cho tiên sinh bát canh, chờ buổi chiều tiên sinh trị liệu xong lại dùng, ngài cảm thấy thế nào? Nhạc Lâm Trạch không có trả lời, đó là từ chối, quản gia không dám khuyên nữa, đành phải bất đắc dĩ đem anh đưa về phòng, chờ anh nằm xuống nghỉ ngơi, chính mình lúc này mới hướng hậu trạch dành cho nhân viên. Hắn đến đã qua thời gian dùng cơm, nhà ăn không có người cho nên liếc mắt một cái liền nhìn thấy Đào Ngữ đang ở dùng cơm, Đào Ngữ cũng thấy hắn, lập tức buông đũa, mỉm cười hướng hắn vẫy tay. Nhìn đến quản gia đang phía mình đi tới, Đào Ngữ lễ phép đứng lên, chờ hắn tới rồi lúc sau cười nói. Quản gia cũng tới dùng cơm. Đúng vậy, bác sĩ Đào không ngại, tôi có thể ngồi ở đây không? Quản gia cũng treo lên nụ cười hiền lành, phảng phất trước nay không giống ở video theo dõi nhìn cô hóa khùng hóa điên. Đương nhiên để ý, nhưng là nghĩ đến để ý, ngươi cũng sẽ ngồi ở chỗ này. Đào Ngữ nhìn hắn khóe mắt nếp nhăn, ôn hòa nói. Đương nhiên không ngại, quản gia tiên sinh mời. Nói xong, cô chờ quản gia ngồi xuống lúc sau chính mình mới đi theo ngồi xuống, nhìn đối diện trước mặt quản gia hai bàn tay trống không, nhìn lại chính mình một đống lớn đồ ăn, Đào Ngữ trong lòng thở dài một tiếng, không có ý tứ động đũa. Quản gia cũng đã nhận ra điểm này, nhìn đồ ăn trước mặt cô chủ động bắt chuyện. Bác sĩ Đào thật là hảo ăn uống, phục hồi chức năng rất tốn sức. Nhìn trước mặt một bàn lớn đầy thịt than bò cơm cùng với khoai tây chiên, hamburger và trái cây, Đào Ngữ hàm xúc nói. Cô sở dĩ dám như vậy không hề tiết chế ăn, bởi vì cô thực sự ăn rất nhiều. Thứ hai là bởi vì cô giờ phút này nghĩ đến Nhạc Lâm Trạch trong đầu, đã có thể hưởng thụ mỹ vị, nhưng là trong hiện thực dáng người lại sẽ không bởi vì này đó mỹ vị mập ra. Quản gia đương nhiên không biết này đó, nhìn cô trên bàn mới vừa ăn qua mấy phần thở dài một tiếng. Nếu tiên sinh cũng ăn uống như vậy thì tốt rồi. Như thế nào tiên sinh ăn uống không tốt sao? Đào Ngữ thích hợp biểu hiện ra một chút lo lắng. Quản gia nhắc tới chuyện này cũng là bất đắc dĩ. Ban đầu liền ăn ít, từ tai nạn xe cộ lúc sau càng là không thế nào dùng cơm, trong nhà thay đổi nhiều đầu bếp đều không có biện pháp. Này sao được, hồi chức năng chính là yêu cầu thể lực, anh ấy nếu không ăn cơm, chỉ sợ sẽ theo không kịp. Đào Ngữ giống như thật sự dạng sầu lo, nhìn đến người hầu bưng đồ ăn của bọn họ đi tới mới nhẹ nhàng thở ra. Cơm của quản gia lại không tới, đồ ăn của cô đã có thể muốn lạnh. Sự chuyên nghiệp quý tộc cho biết, dùng cơm khi tuyệt đối sẽ không lại mở miệng nói chuyện. Quả nhiên, lúc sau đồ ăn lại bưng tới, quản gia hướng Đào Ngữ cười cười, kết thúc đoạn nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ Đào hôm nay buổi sáng vất vả, trước dùng cơm. Tốt, Đào Ngữ vừa lòng gật gật đầu, một lần nữa cầm lấy đũa. Buổi sáng ngủ hồi lâu Nhạc Lâm Trạch vẫn ngủ chưa được mà là dựa đầu vào giường xem một quyển văn học tiếng Đức, nhìn trong chốc lát ánh mắt hắn liền dừng ở di động bên cạnh. Anh lãnh đạm nhìn chằm chằm di động một lát cuối cùng click mở bên trong hệ thống camera, điều khiển tới nhà ăn, sau đó liền nhìn thấy Đào Ngữ ngồi ở đối diện quản gia ăn đến sung sướng. 30 giây sau, anh nhìn video gọi cho quản gia kêu Đào Ngữ ra vườn dọn cỏ, sau đó Đào Ngữ liền buông đồ ăn mới chỉ ăn được 1/3, vội vàng bước ra khỏi nhà ăn. Nhạc Lâm Trạch nghe được âm thanh quản gia truyền đến, tiên sinh, bác sĩ Đào đã theo ngài phân phó, đi tìm người làm vườn. Cô ta không nói gì khác. Nhạc Lâm Trạch nhàn nhạt hỏi, quản gia đáp, cô ấy tựa hồ đối với ngài kêu đi làm vườn thì thập phần khó hiểu, bất quá nghĩ đến tin không đi sẽ bị đuổi việc, cô ta lập tức đi làm. Nhạc Lâm Trạch nghe xong liền đem điện thoại treo, như suy tư gì đó nhìn di động đã không còn Đào Ngữ trong video theo dõi. Đào Ngữ ăn đến một nửa đột nhiên nhận được Nhạc Lâm Trạch muốn cô đi làm vườn, trong lòng cũng chửi loạn, nhưng nhìn đến quản gia khó xử nhưng bộ dáng kiên định, trong lòng cũng rõ ràng nếu chính mình không nghe theo Nhạc Lâm Trạch phân phó đi làm, khẳng định là không có biện pháp lưu tại Nhạc gia. Rơi vào đường cùng, cô cũng không rảnh lo nếu chính mình quá nghe lời Nhạc Lâm Trạch sẽ hoài nghi như thế nào, chỉ có thể đi trước tìm người làm vườn muốn làm cỏ, đơn giản học một chút lúc sau ở phía hoa viên lấy kéo cắt cỏ bắt đầu cắt. Nhạc Lâm Trạch hiện tại ở trong biệt thự này, nghe nói là lúc trước mẹ anh lúc sinh ra anh đã mua cho anh, nhiều năm như vậy không ngừng kéo dài xây dựng thêm, hậu viện có bao nhiêu cỏ khỏi cần nói cũng biết. Đào Ngữ chịu đựng đói khát đem một tảng lớn mặt cỏ sửa sang lại xong, eo đều mệt đến đứng thẳng cũng không được, trên người áo lông cũng dính rất nhiều cọng cỏ, thoạt nhìn thập phần chật vật. Chính là chật vật thành như vậy, ở nhìn đến quản gia hướng mình đi tới, cô vẫn là nháy mắt treo lên mỉm cười lợi hại. Quản gia tiên sinh, đã làm xong. Vất vả bác sĩ Đào, còn có 20 phút nữa liền đến thời gian trị liệu, bác sĩ Đào hiện tại đi phòng phục hồi sao? Quản gia nói xong nhìn cô biểu tình cứng đờ, trong lòng cũng là có chút áy náy. Nhưng thật ra Đào Ngữ thực mau điều chỉnh trạng thái. Tôi hiện tại bộ dạng này đi gặp Nhạc tiên sinh, thật sự là quá thất lễ, tôi có thể đi trước thay quần áo không? Bác sĩ Đào, mời. Quản gia nghiêng người, Đào Ngữ gật gật đầu liền hướng phòng mình đi đến, thẳng đến khi trở lại phòng đem cửa đóng lại, một khuôn mặt không cao hứng gục xuống dưới. Bất quá cô không dám lãng phí thời gian, lập tức một tay đem áo lông cởi, muốn ở trong thời gian ngắn nhất đi tắm. Vì thế Nhạc Lâm Trạch sau khi nghe quản gia nói xong, mới vừa một chút mở máy theo dõi liền nhìn thấy cô một tay cởi đồ bộ dáng dũng cảm, hắn nhìn lướt qua trước mặt quản gia góc độ vừa vặn đối với mặt sau di động, quản gia sau đó lập tức hỏi. Tiên sinh, làm sao vậy? Không có việc gì, Nhạc Lâm Trạch bình tĩnh nhìn về phía di động, nhìn trên người cô xiêm y từng cái rơi xuống trên mặt đất thẳng đến chỉ còn lại có nội y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng eo tinh tế thon dài không dư không thiếu, sau đó nhìn vào bộ ngực lại chỉ còn bộ nội y sau lộ ra hàm xúc đẫy đà, Nhạc gia dùng camera thực rõ ràng đến Nhạc Lâm Trạch có thể nhìn đến kia hai đống đẫy đà theo cô đi lại mà rung động. Áo lông rớt xuống trên mặt đất, lăn ra một khối đồ vật tròn tròn vào gầm giường, sau đó Nhạc Lâm Trạch liền nhìn thấy cô quỳ trên mặt đất tận khả năng nằm phục người xuống, thò tay vào gầm giường để moi nó ra, mà cái mông của cô giờ phút này cao ngất ngưỡng, mượt mà lại không mất vẻ tự nhiên. Anh đáy mắt xẹt qua một tia không rõ. Tiên sinh, quản gia nghi hoặc nhìn yên lặng như điêu khắc của Nhạc Lâm Trạch. Nhạc Lâm Trạch rũ mắt, thời gian tới rồi, tôi đưa ngài đi phòng phục kiện. Quản gia thấy hắn đối với phục hồi chức năng không hề bài xích, thậm chí chủ động đưa ý kiến muốn đi, trong lòng cũng rất là vui mừng. Nhạc Lâm Trạch không nói, quản gia cười cười liền đẩy anh đi, đi tới cửa vừa vặn canh hai. Anh nhìn đồng hồ, quản gia lập tức nói. Bác sĩ Đào lúc trước muốn thay quần áo, đến trễ cũng là có khả năng, không bằng chúng ta trước chờ một chút. Cái bác sĩ này có thể làm tiên sinh ngoan ngoãn phục hồi, nói cái gì hắn cũng muốn lưu lại cô. Nhạc Lâm Trạch nhìn hắn một cách, quản gia còn muốn nói đem lời cầu tình, cửa từ bên trong mở ra, Đào Ngữ bình tĩnh mỉm cười. Nhạc tiên sinh, mời vào. Nhạc Lâm Trạch nhìn thoáng qua cô so với phía trước phập phồng ngực trầm mặc vào phòng. Quản gia hướng Đào Ngữ cười cười, liền từ bên ngoài giữ cửa đóng lại. Đào Ngữ bình phục một chút bởi vì chạy như bay còn kinh hoàng trái tim, cười đi đến bên Nhạc Lâm Trạch. Nhạc tiên sinh, tôi đỡ anh đến trên sofa ngồi. Nhạc Lâm Trạch quét mắt cô mắt một cái, nghĩ đến cô hôm nay ở trên sofa bộ dáng ngã nhào, lãnh đạm nói. Không cần, Đào Ngữ dừng một chút ngồi đối diện anh mỉm cười nói. Tôi đây trước nói một chút về liệu trình phục hồi của chúng ta, đầu tiên là. Ọc ọc, Đào Ngữ hít sâu một hơi, thành khẩn nhìn về phía Nhạc Lâm Trạch. Xin lỗi, tôi hôm nay giữa trưa không ăn nhiều. Nhạc Lâm Trạch đáy mắt hiện lên một tia trào phúng, tùy tay ấn xuống mấy cái con số ở di động bên cạnh, bên kia thực mau tiếp máy âm thanh quản gia. Tiên sinh, làm sao vậy? Đưa chút đồ ăn lại đây. Nhạc Lâm Trạch lãnh đạm nói xong, liền ấn xuống phím màu đỏ. Đào Ngữ ngượng ngùng cười cười, nghĩ thầm người này còn tính có một chút chỗ đáng khen, ít nhất đem cô lăn lộn xong lúc sau không quên cấp điểm bồi thường. Thực mau, cô thu hồi ý tưởng, mặt vô biểu tình nhìn Nhạc Lâm Trạch ở trước mặt cô yêu nhã dùng cơm. Thẳng đến khi đem một miếng bò bít tết cuối cùng vào trong miệng, Nhạc Lâm Trạch mới chậm rãi buông dao nĩa, dương mắt nhìn về phía cô. Lại cho cô một cơ hội cuối, muốn từ chức không? Đương nhiên không, Đào Ngữ giả là cười. Không cần tiền lương, chịu thương chịu khó, cam chịu nhục nhã. Nhạc Lâm Trạch suy một tiếng, trên mặt một mảnh hờ hững. Người sau lưng cô là ai? Lời nói anh xoay chuyển ánh mắt như đao kiếm hướng Đào Ngữ đâm tới, Đào Ngữ khóe miệng chiều chiều, cuối cùng cũng đã tới. Chương này có ai thấy Na 9 biến thái VKL không, cách chương.